Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 75 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 75 như sau. Vợ chồng người nông dân già ở chân núi Thiếu Thất là Đỗ Bách Đương và Dịch Tam Nương trước ở Xuyên Tây, năm xưa có đứa con độc nhất bị Tạ Tốn giết chết, họ rắp tâm trả thù. 5 năm trước, ông ta đã tự chọc thủng tai để đối phó với môn sư tử hống của Tạ Tốn. Họ đóng giả làm nông dân ở đây để tiếp cận mà hành sự. Giữa đêm khuya nọ, 3 người là Thanh Hải, Tam Kiếm, gồm Mã Pháp Thông, Thiệu Hạc và Thiệu Yến tìm đến vợ chồng họ Đỗ để đòi nợ cũ và do thám tin tức Tạ Lão, hòng tranh đoạt bảo đao. Sáng hôm sau, Vô Kỵ theo vợ chồng họ Đỗ, mỗi người một gánh củi lên chùa Thiếu Lâm bán. Thời gian tới đây, chùa đón nhiều khách, vì vậy bếp Hương Tích cần thêm người. Vô Kỵ xin vào phụ bếp. Ban đêm, chàng lén ra ngoài tìm nơi giam giữ nghĩa phụ. Thời gian này, Thiếu Lâm Tự tổ chức tuần tra rất cẩn mật. Đến đêm thứ 10, gặp trời mưa rào, chàng lần dò đến một căn nhà nhỏ theo dõi cuộc nói chuyện của Phương Trượng Không Văn, Không Trí Đại Sư với Thành Côn. Như vậy, Tạ Tốn đang bị 3 vị thái sư thúc của Viên Chân canh giữ. Họ bàn xong công việc chuẩn bị cho đồ sư đại hội vào tiết Đoan Ngọ sắp tới đây, thì Viên Chân chống dù đi ra, Trương Vô Kỵ liền bám theo. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Dưới cơn mưa như trước, số người tuần tra trên mái nhà và các nơi giảm đi rất nhiều. Trương Vô Kỵ men nhờ các góc tường, các gốc cây che khuất mà đuổi theo một mạch. Chàng thấy Viên Chân nhảy qua bức tường sau chùa thì chàng nghĩ thầm: hóa ra nghĩa phụ bị nhốt ở bên ngoài, hèn gì trong chùa không một chút dấu vết nào cả. Chàng không dám công nhiên nhảy qua tường ra ngoài, đành từ chân tường thong thả leo lên đến bờ tường, rồi chàng đợi cho đám tuần tra bên ngoài đi qua mới dám nhảy xuống. Trong lớp mưa giăng, chàng thấy chiếc dù của Viên Chân ở phía bắc, cách chùa chừng 100 trượng, thì rẽ sang trái đi nhanh như gió lên một đỉnh núi nhỏ. Viên Chân đã ngoài 70 tuổi, vậy mà thân thủ vẫn nhanh nhẹn lạ thường. Chỉ thấy hắn đi lên núi mà cây dù không hề chao động, cứ thẳng lên, tựa hồ có người buộc dây dài kéo hắn lên vậy. Trương Vô Kỵ rảo bước tới chân núi, đang định tiến lên, bỗng thấy bên cạnh sơn đạo có bạch quang loang loáng, có kẻ cầm binh khí mai phục ở đó. Chàng vội dừng bước, thoáng chốc đã thấy từ sau các lùm cây lần lượt có 4 người nhảy ra, 3 người đi trước, 1 người đi sau, cùng chạy lên đỉnh núi. Nhìn lên đỉnh núi, chỉ thấy trên cùng có mấy cây tùng xanh rì, không hề có nhà cửa gì hết. Chẳng hiểu Tạ Tốn bị nhốt ở nơi nào. Thấy xung quanh không còn ai khác, chàng bèn theo lên trên đỉnh núi. 4 người đi trước khinh công rất cao siêu, chàng gia tăng cước bộ đuổi theo sau, cách họ chừng 20 trượng. Trong bóng đêm, chàng nhận ra một nữ 3 năm, trang phục theo lối tục gia. Chàng nghĩ thầm: 4 người này chắc là đến đây gây chuyện với nghĩa phụ ta đây. Vậy cứ mặc cho họ đánh nhau với Viên Chân cho chết bớt đi, ta chẳng vội ra tay mà làm gì. Sắp tới đỉnh núi, 4 người kia càng chạy nhanh hơn. Chàng bỗng nhận ra 2 người trong số đó. À, thì ra 2 vợ chồng Hà Thái Xung, Ban Thục Nhan, phái Côn Luân đây mà. Chỉ nghe Viên Chân hú một tiếng dài, quay mình lại chạy vụt trở xuống. Trương Vô Kỵ rồi ẩn mình vào bụi cỏ gian đường, nằm mọp xuống mà bò sang bên trái vài trượng. Đã nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, vậy là Viên Chân đã động thủ với mấy người kia. Qua tiếng binh khí chạm nhau, biết là hai người đấu với một mình Viên Chân. Chàng chợt nghĩ bụng, nếu hai người không tham chiến, tức là họ lên đỉnh núi tìm nghĩa phụ của ta rồi. Chàng vội lẫn trong các bụi cỏ mà đi lên. Tới đỉnh núi rồi, thấy đó là một khoảng đất trống bằng phẳng, không có nhà cửa gì hết, chỉ có ba cây tùng cao ngất mọc thành hình chữ phẩm, cành uống khúc trên không trung như ba con rồng. Chàng thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ nghĩa phụ bị nhốt không phải ở đây sao? Bỗng nghe trong đám cỏ phía bên phải có tiếng sột soạt, ai đó đang bò, rồi tiếng Ban Thục Nhàn nói, phải mau động thủ đi, hai vị sư đệ chưa chắc địch nổi tăng nhân kia đâu. Hà Thái Sùng đáp, đúng vậy. Hai người liền đứng thẳng dậy, xông tới giữa ba cây tùng. Trương Du Kỵ lo rằng Tạ Tốn cũng ở gần đâu đây, chàng không dám sơ sẩy chút nào, vội từ trong đám cỏ trườn lên. Đột nhiên nghe Hà Thái Sung hự lên một tiếng, hình như đã bị thương. Trương Du Kỵ nghển cổ lên nhìn, thấy Hà Thái Sung đang ở khoảng giữa ba cây tùng, dung trường kiếm như cùng với ai đó giao đấu, song lại không thấy đối phương đâu cả. Chỉ nghe vọng lại mấy tiếng bợp bợp, tựa hồ trường kiếm đụng vào một thứ binh khí quái dị nào đó. Chàng lấy làm lạ, bò lên thêm vài bước, căng mắt nhìn thì bất giác cả kinh. Thì ra hai gốc cây tùng đối diện với chàng đều lõm vào thành một cái hốc, đủ chứa một người. Trong mỗi hốc cây có một lão tăng, tay múa một sợi dây màu đen dài ngoẵng, đánh tới vợ chồng Hà Thái Xuân. Cây tùng thứ ba ở phía sau lưng Trương Du Kỵ cũng có một sợi dây màu đen đánh ra, tất cũng có một lão tăng ngồi trong hõm cây đó. Trong đêm tối, ba sợi dây màu đen uốn lượn tấn công, đâu có hình bóng gì cho đối phương trông thấy. Hai vợ chồng Hà Thái Xuân vội múa tích trường kiếm phòng thủ thật nghiêm mật, không nhìn thấy đường đi của binh khí đối phương nên không có cách gì phản kích. Ba sợi dây màu đen trông thì có vẻ chậm, song thực ra rất nhanh, lại không phát ra hơi gió. Dưới trời mưa như trút, trên đỉnh núi trơ trọi, giữa đêm tối bích bùng, trông y như ma quỷ hiện hình. Hai vợ chồng Hà Thái Xuân luôn miệng kêu la chỉ điểm cho nhau, cố thoát ra khỏi vòng dây hình chữ phẩm đó, nhưng mỗi lần xông ra đều bị ba sợi dây dồn trở vào. Trương Du Kỵ thầm kinh ngạc, thấy ba sợi dây múa lên không một tiếng động, tức là nội lực của người múa dây phản chiếu không minh, công lực tinh thuần, không còn lộ chút vấp váp gì. Chính chàng cũng không sánh nổi. Chàng hoảng sợ nghĩ thầm, Viên Chân có nói rằng nghĩa phụ do ba vị thái sư thúc canh giữ, chắc là ba vị lão tăng kia, công lực của họ thật quá ư thâm hậu. Chỉ nghe một tiếng rú ối thảm thiết, sống lưng Hà Thái Xuân đã bị một sợi dây quật trúng, cuộn y lại ném văng ra xa, có lẽ hết sống nổi. Ban Thục Nhàn vừa hốt hoảng vừa đau đớn, bà sơ ý một chút bị ngay ba sợi dây cùng quất tới vỡ đầu, gãy dụng tứ chi, không còn hình dạng con người. Một sợi dây đen cuốn xác bà ta quăng ra xa. Viên Chân vừa đánh vừa rút lên đỉnh núi, miệng nói, gớm thiệt, có giỏi thì lên đây chịu chết đi. Hai đại hán đối địch với Viên Chân đều là cao thủ phái công luân, xét về võ công thì Viên Chân chẳng hề thua kém, nhưng đâu dễ giết được họ. Giỏi lắm, hắn cũng chỉ đã thương được một người, người thứ hai sẽ tẩu thoát mất. Bởi vậy hắn mới dụ họ tới chỗ ba cây tùng. Hai người kia cách chỗ ba cây tùng vài trượng, thấy xác Hà Thái Xuân nằm đó, bèn cùng dừng bước. Không đề phòng có hai sợi dây dài từ phía sau lẳng lặng bay tới, cuốn vào người họ mà quẳng từ đỉnh núi cao hơn trăm trượng xuống vực sâu. Hai người rơi xuống chết tươi ngay, nhưng tiếng kêu thảm thiết của họ lúc đang rơi thì cứ vang dội lại giữa hai vách núi hồi lâu chưa dứt. Trương Du Kỵ thấy ba vị lão tăng trong giây lát đã lấy mạng bốn đại cao thủ phái Côn Luân, ra tay tàn bạo mà nhẹ nhàng như chơi. Võ công cao siêu đến như vậy thật hiếm có trên đời. xem ra cao hơn cả Lộc Trường Khách và Hạc Bút Ông. Tuy chưa bị được với sự cao thâm khôn lường của thái sư phụ Trương Tam Phong, nhưng cũng đạt tới cảnh giới thần minh. Phái Thiếu Lâm còn các bậc nguyên lão như thế này, xem chừng ngay cả thái sư phụ và Dương Tiêu cũng không biết. Trống ngực đập thình thình, chàng nằm mọp trong bụi cỏ mà không dám động đậy. Chỉ thấy Diên Chân giơ chân đá luôn hai cái xác Hà Thái Xuân và Ban Tục Nhàn xuống vực sâu. Hai tử thi rơi một hồi lâu mới nghe vọng lên tiếng inh ịch. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Hà Thái Xuân đối với ta lấy oán báo đức, hôm nay lại muốn đến hại nghĩa phụ để cướp bảo đao. Nhân cách thấp hèn như vậy, nhưng võ công lại cao siêu, vào hạng tông sư môn phái trong võ học, không ngờ lại bị kết cục thảm hại như vậy. Lại nghe tiếng Diên Chân cung kính nói: Ba vị thái sư thúc thần công cái thế, vừa phải tay đã lấy mạng bốn đại cao thủ phái Cùng Luân. Diên Chân khâm phục vô cùng, không thể diễn tả bằng lời được. Một lão tăng hừ một tiếng không trả lời. Diên Chân lại nói: Diên Chân phụng mệnh phương trượng sư thúc, kính cẩn lên thỉnh an ba vị sư thúc, xin được nói chuyện với tên tù vài câu. Một giọng khô khan nói: Không kiến sư điệt tài cao đức trọng, ba lão phù đây yêu quý vô cùng, những mong y phát dương võ học phái Thiếu Lâm, chẳng may y chết bởi tay kẻ gian. Ba lão phù đây tỏa quan đã mấy chục năm, vốn không màng tới việc trần tục đâu. Này cũng vì không kiến sư điệt mà tới đỉnh núi này. Kẻ gian kia có chết cũng đáng mà, một đao chém hắn cho xong, hà tất phải nhiều lời cho thêm phiền thanh tu của ba lão phu đây. Diên Chân cúi mình nói: Thái sư thúc dạy chi phải lắm, có điều là phương trượng sư thúc bảo ân sư của đệ tử tuy bị kẻ gian hãm hại, song võ công của ân sư đệ tử cao siêu vô cùng, kẻ gian làm sao một mình giết nổi, cho nên đem hắn nhốt ở đây, phiền ba vị thái sư thúc nhọc lòng canh giữ. Trước là để dụ đồng bọn của hắn tới cứu, thế là ta có dịp trừ sạch những kẻ năm xưa đã hãm hại ân sư của đệ tử, không cho một đứa nào lọt lưới cả. Hai là buộc hắn giao lại thanh đao Đồ Long, không để cái bảo đao đó rơi vào tay kẻ khác, xoắn đoạt cái tên Võ Lâm Chí Tôn, làm tổn hại uy vọng ngàn năm của bổn phái. Trương Du Kỵ nghe Diên Chân nói tới đây thì không khỏi nghiến răng. Chàng nghĩ thầm: Cái tên ác tặc Diên Chân này, dẫu đem tùng xẻo cũng không hết tội. Hắn khéo mồm khéo miệng, mời được ba vị lão tăng đã mấy chục năm không lý đến trần tục, nay mượn tay ba vị đó giết các cao thủ Võ Lâm. Chỉ nghe một vị lão tăng hừm một tiếng rồi nói: Vậy thì có gì người cứ nói với hắn đi. Lúc này mưa vẫn chưa tạnh, tiếng sấm y ầm không dứt. Diên Chân đi tới khoảng giữa ba cây tùng, quỳ xuống nói vọng xuống đất: Tạ tôn, đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi nói ra nơi cất giấu thành đào Đồ Long, ta sẽ lập tức thả cho ngươi đi. Trương Du Kỵ lấy làm lạ lắm. Hắn nói xuống mặt đất, không lẽ ở đó có một địa lao sao? Nghĩa phụ ta bị nhốt dưới đó hay sao? Bỗng nghe một giọng trong trẻo hơn của một vị lão tăng nói với vẻ bực bội: Diên Chân, người xuất gia không được cuồng ngữ, người lại nói dối hắn là sao? Nếu hắn khai ra nơi cất giấu bảo đào, không lẽ người thả hắn ra thật ư? Diên Chân đáp: Xin thái sư thúc minh giám, đệ tử thiển nghĩ mối thù của ân sư tuy quá sâu, nhưng đặt lên bàn cân thì uy vọng của bản phái còn nặng hơn. Chỉ cần hắn khai ra nơi cất giấu bảo đao, bổn phái có được cây bảo đao rồi sẽ thả cho hắn đi. 3 năm sau đệ tử sẽ tìm hắn báo thù cho ân sư cũng được. Lão tăng kia lại nói: Nói như người thì cũng phải, ở trong Võ Lâm tính nghĩa làm đầu, lời nói ra như mũi tên rời nó. Dù đối với kẻ đại gian đại ác, đệ tử phái Thiếu Lâm cũng không thất tín với người. Diên Chân nói: Xin kính cẩn tuân theo lời giáo huấn của thái sư thúc. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: ba vị lão tăng kia không chỉ võ công trác tuyệt mà còn là các cao tăng đức độ. Chỉ tiếc là họ rơi vào gian kế của Diên Chân mà không hay không biết. Chỉ nghe Diên Chân quát to xuống phía dưới: Tạ Tôn, lời của thái sư thúc của ta đó, ngươi nghe rõ chưa? Ba vị lão nhân gia bằng lòng cho ngươi đào tẩu đó. Chợt từ dưới lòng đất vọng lên tiếng nói: Thành Côn, ngươi còn mặt mũi nào mà nói chuyện với ta nữa? Trương Vô Kỵ nghe giọng nói hùng dũng, lạnh lùng, chính là giọng nói của nghĩa phụ, thì trong lòng chấn động. Chàng hận không thể lập tức xông lên đánh chết Thành Côn, cứu Tạ Tốn ra. Nếu chàng xuất hiện, ba sợi dây đen của ba vị cao tăng thiếu lâm sẽ đánh tới liền. Dù Thành Côn không ra tay, chàng cũng không thể địch nổi ba vị cao tăng kia liên thủ với nhau. Chàng đành cố dằn lòng, nghĩ thầm: Ta phải đợi cho tên ác tặc Diên Chân này đi khỏi đây mới được, rồi mình sẽ ra bái kiến ba vị cao tăng, nói rõ đầu đuôi nguyên do. Ba vị cao tăng Phật pháp tinh thâm, không lẽ không rõ phải trái sao? Chỉ nghe Diên Chân thở dài nói: Hê, Tạ Tốn à, ta và ngươi tuổi đều đã cao, mọi chuyện xa xưa hà tất cứ phải khắc khỏi trong lòng mà làm gì? Cùng lắm cũng chỉ 20 năm nữa, ta và ngươi cùng về trong lòng đất rồi. Những gì ta không phải đối với ngươi cũng như những gì tốt đẹp giữa hai ta, thôi thì xóa sạch đi là xong. Tạ Tốn nghe hắn dài dòng, cứ mặc kệ. Đến lúc hắn dừng lời, ông chỉ nói: Thành Côn, ngươi còn mặt mũi nào mà nói chuyện với ta nữa? Diên Chân nói qua nói lại một hồi, Tạ Tốn cũng chỉ có mỗi một câu: Thành Côn, ngươi còn mặt mũi nào nói chuyện với ta nữa? Cuối cùng Diên Chân lạnh lùng nói: Ta hẹn cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ. 3 hôm nữa, nếu ngươi vẫn không chịu nói ra thành đào đồ long đang để ở đâu, hẳn ngươi cũng đoán biết ta sẽ xử ngươi như thế nào rồi đó. Rồi hắn đứng lên, chắp tay bái biệt ba vị cao tăng mà đi xuống núi. Trương Vô Kỵ chờ hắn đi xa, đang định bước ra thưa chuyện với ba vị cao tăng, bỗng cảm thấy không khí bên cạnh mình có điều gì khác lạ. Một cuộc tập kích không hề có dấu hiệu báo trước. Chàng vội lăn đi, thấy có 2 vật dài ngoẳng vút qua mặt, cách chưa đến nửa thước. Thế đi cực nhanh mà không có kình phong, chính là 2 sợi dây đen. Chàng lăn đi hơn trượng, lại thấy một sợi dây đen khác chạm tới ngực mình. Sợi dây đen biến thành một thứ binh khí thẳng băng, y như mũi thương, đầu gậy chọc tới. Cùng lúc đó, 2 sợi dây đen khác từ phía sau cuộn tới. Chàng đã chứng kiến 4 cao thủ phái Côn Luân trong giây lát bị tán mạng bởi 3 sợi dây đen này. Chàng biết đây là một loại binh khí quái dị cực kỳ lợi hại, bây giờ chính mình phải đối phó với chúng, càng kinh hãi hơn. Chàng đưa tay trái chộp được sợi dây đánh vào ngực mình, đang định hất nó sang bên, bỗng thấy nó rung lên một cái. Một luồng kinh lực như bài sơn đảo hải tống vào ngực. Nếu trúng phải nó, ắt gân cốt đứt gãy, ngũ tạng nát nhừ. Trong cái sát na nhanh như tia chớp ấy, chàng vung tay phải về phía sau, hất 2 sợi dây đen đánh tới sau lưng. Tay trái thì sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, phối hợp với Cửu Dương Thần Công, vừa nâng lên vừa đẩy ra. Chàng nhúng mình bay thẳng lên cao. Ngay lúc ấy, trên trời sáng lóe 3-4 tia chớp. 2 vị lão tăng cùng kêu ôi một tiếng, tựa hồ họ kinh ngạc về võ công của chàng. Mấy ánh chớp soi rõ thân hình chàng. 3 vị lão tăng cùng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một kẻ có thần công tuyệt đỉnh. Thì ra chỉ là một thiếu niên quê mùa, mặt mày lem luốc. Họ càng kinh ngạc. 3 sợi dây đen liền như 3 con rồng nhe nanh múa vuốt bay vút lên theo, chia 3 phía mà chụp tới. Trương Du Kỵ nhờ ánh chớp cũng nhìn rõ diện mạo của 3 vị lão tăng. Vị ngồi ở góc đông bắc, mặt đen sạm như chì. Vị ngồi ở góc tây bắc, mặt vàng như nghệ. Vị ngồi ở phía chính nam thì mặt trắng bệch như tuyết. 3 vị lão tăng đều má hõm sâu, gầy chỉ còn da bọc xương. Vị mặt vàng lại bị chột mắt. 5 con mắt của 3 vị lão tăng dưới ánh chớp trông càng lấp lánh có thần. Trương Du Kỵ thấy ba sợi dây sắp cuốn vào thân mình, liền tay trái gạt, tay phải kéo, một tay cuộn một tay xoay, mượn kình lực của ba vị lão tăng cuốn ba sợi dây vào nhau. Chiêu thế này chính là Thái Cực Tâm Pháp do Trương Tam Phong truyền thụ. Kình lực trên ba sợi dây lập tức bị cuộn lại với nhau. Đúng lúc ấy, trên trời nổ đoành đoành mấy tiếng sét, rồi tiếng sấm lan đi âm âm, thật là kinh tâm động phách. Trương Du Kỵ ở trên cao lượn một nửa vòng, chân trái móc luôn vào một cành tùng, thân hình đứng vững ngay lại. Trong tiếng sấm rền, chàng dõng dạc nói: "Giảng bối hậu học, giáo chủ Minh giáo Trương Du Kỵ tham kiến ba vị cao tăng." Nói đoạn, chân trái đứng trên cành tùng, chân phải đưa ra không trung, khom lưng hành lễ. Cành tùng theo thế đứng vái chào của chàng mà đung đưa lên xuống như sóng dồi. Trương Du Kỵ vẫn đứng bình ổn, thân hình phiêu dật. Chàng tuy khom lưng hành lễ, nhưng ở trên cao vái xuống cũng không hề bị lép vế chút nào. Ba vị lão tăng cảm thấy sợi dây đen bị nội kình của chàng gom lại một chỗ, bèn rung tay làm cho ba sợi dây tách riêng ra. Trong ba chiêu chính thức vừa rồi của ba vị lão tăng, mỗi thức đều ẩn tàng 10 chiêu biến hóa, hàng chục lần hạ độc thủ. Nào ngờ đối phương quá giải hết mọi chiêu thức. Tuy mỗi khi quá giải chiêu thức đều vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sai một ly là tan xương nát thịt tức thời, vậy mà chàng vẫn nhẹ nhàng tự nhiên như không. Ba vị lão tăng trong đời chưa từng gặp địch thủ nào cao cường đến vậy, cũng bất giác kinh hãi. Họ không biết rằng Trương Du Kỵ quá giải ba chiêu chính thức vừa nãy là đã dở hết sức bình sinh. Chính nhờ cành tùng trồi lên hụp xuống, ngầm điều vận chân khí đang loạn lên trong đan điền. Võ công Trương Du Kỵ vừa sử dụng bao gồm ba đại thần công là Thái Cực Quyền, Càn Khôn Đại Na Di và Cửu Dương Thần Công. Còn khi lượn nửa vòng trên không trung là tâm pháp khắc trên Thánh Quả Lệnh. Ba vị lão tăng phái Thiếu Lâm tuy thân mang tuyệt kỹ, song họ tọa quan đã mấy chục năm, không quan tâm thế sự. Cả bốn môn võ công kia họ đều chưa thấy bao giờ, chỉ mang máng cảm thấy nội kình của chàng hơi giống Cửu Dương Công của phái Thiếu Lâm, nhưng lại hùng hậu tinh vi hơn hẳn thần công của bản phái. Khi nghe chàng xưng danh là giáo chủ Minh giáo, thì sự khâm phục và kinh ngạc của ba vị lão tăng tức thì hóa thành phẫn nộ. Vị Bạch Diện lão tăng khó chịu nói: "Lão nạp còn đang tự hỏi cao nhân phương nào giá lâm, hóa ra lại là đại ma đầu của Minh giáo đến đây. Ba huynh đệ lão nạp tọa quan mấy chục năm, chẳng những không màng tục vụ, ngày đại sự của bổn tự còn không nghe không hỏi đến, ai ngờ hôm nay lại gặp giáo chủ Minh giáo, thật là hân hạnh một đời." Trương Du Kỵ nghe ba vị lão tăng kia luôn miệng dùng từ ma đầu, ma giáo, Minh giáo, biết rằng họ quá ác cảm đối với bản giáo. Thành thử chàng phân vân, chưa biết nên thuật chuyện như thế nào. Đã nghe Hoàng Diện lão tăng chột mắt nói: "Giáo chủ Minh giáo là Dương Đính Thiên kia mà, tại sao lại là các hạ?" Trương Du Kỵ nói: "Dương giáo chủ tạ thế đã 30 năm rồi." Hoàng Diện lão tăng ồ lên một tiếng, không nói thêm. Nhưng tiếng ồ của vị lão tăng ấy chứa đựng đầy vẻ thương tâm, thất vọng. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: "Lão nghe tin Dương giáo chủ từ trần, xem ra vô cùng đau đớn. Có lẽ năm xưa quá thân tình với Dương giáo chủ chăng? Nghĩa phụ là bộ thuộc cũ của Dương giáo chủ. Mình thử gợi nhớ tình cố nhân, rồi sẽ nói nguyên do Dương giáo chủ bị Diên Chân chọc tức mà chết, để xem thế nào đây." Chàng bèn nói: "Hẳn là đại sư quen biết Dương giáo chủ." Hoàng Diện lão tăng nói: "Dĩ nhiên, lão nạp không biết đại anh hùng Dương Đến Thiên thì đâu đến nỗi quá thành lão chột như vậy. Ba sư huynh đệ lão này việc quái gì phải ngồi khô thiền hơn 30 năm. Mấy câu nói trên nói ra rất thản nhiên, song chứa đựng bên trong nỗi trầm thống và oán hận vừa sâu vừa lớn. Trương Du Kỵ than thầm: "Thôi rồi, khổ rồi." Cứ nghe giọng điệu của vị lão tăng kia thì một mắt của lão đã bị Dương Đính Thiên chọc mù, và ba sư huynh đệ lão phải khổ công đau đớn ngồi khô thiền hơn 30 năm nay chỉ là để báo thù việc đó. Giờ đây họ nghe tin kẻ thù lớn không còn nữa thì đâm ra thất vọng. Hoàng Diện lão tăng bỗng hú lên một tiếng thanh thoát rồi nói: Trường giáo chủ, lão nạp pháp danh Độ Ách, vị Bạch Diện sư đệ là pháp danh Độ Kiếp, còn Hắc Diện sư đệ pháp danh là Độ Nạn. Dương Đỉnh Thiền đã chết, mối thâm cừu đại oán của ba sư huynh đệ lão này đành thành toán với giáo chủ Đường Nhiệm vậy. Hai sư điệt không kiến không tính của huynh đệ lão đều chết với tay quý giáo. Các hạ đã tự đến đây, tức là không sợ chứ gì? Tất cả ân oán mấy chục năm qua, đôi bên dùng gió công mà kết liễu cho xong đi. Trương Vô Kỵ nói: Giảng bối vốn đâu có liên quan gì tới quý phái, tới đây là chỉ cốt để cứu nghĩa phụ Kim Mao sư Dương Tạ Tốn đại hiệp mà thôi. Không kiến thần tăng tuy là do nghĩa phụ giảng bối lỡ tay đánh chết, nhưng bên trong có nhiều uẩn khúc lắm. Còn cái chết của không tính thần tăng thì không liên quan gì đến tệ giáo. Ba vị xin chớ nghe lời một bên, phải cần nói rõ trắng đen phải trái ra đã. Bạch Diện lão tăng Độ Kiếp hỏi: Theo như người nói thì không tính là do ai hại? Trương Vô Kỵ cau mày đáp: Cứ như giảng bối biết thì không tính thần tăng chết bởi tay võ sĩ của triều đình thuộc phủ Nhữ Dương Dương. Độ Kiếp lại hỏi: Vậy các võ sư của phủ Dương Dương thì do ai thống lĩnh? Trương Vô Kỵ đáp: Do con gái của Nhữ Dương Dương, hán danh là Triệu Mẫn, chính là cô ta thống lĩnh đó. Độ Kiếp lại nói: Ta nghe Diên Trần nói rằng nữ nhân đó liên thủ một đường với quý giáo, nàng ta phản lại triều đình và cha mình, gia nhập Minh giáo. Lời đó có thật hay không? Lão tăng này lời lẽ đanh thép, càng lúc càng dồn ép. Trương Vô Kỵ đành phải ấp úng: Không sai, nàng hiện tại đã bỏ chỗ tối theo đường sáng rồi. Độ Kiếp lớn tiếng nói: Giết hại không kiến là Kim Mao sư Dương Tạ Tốn của Ma giáo, giết không tính là Triệu Mẫn của Ma giáo. Triệu Mẫn lại còn công phá Thiếu Lâm tự, bắt các đệ tử mang đi. Chuyện không thể tha thứ là đem khắc lời lẽ nhục mạ trên tượng 16 vị La Hán, cộng với một con mắt của sư huynh ta, và tổng cộng 100 năm khô thiền của ba huynh đệ ta. Trường giáo chủ à, món nợ đó đó không thanh toán với ngươi thì còn tìm ai hả? Trương Vô Kỵ thở dài, nghĩ thầm mình đã thừa nhận việc thu dung Triệu Mẫn thì các tội lỗi của nàng trước đây chàng cũng phải gánh vác hết. Trong chớp mắt, chàng hiểu ngay tâm trạng của phụ thân chàng vì tội lỗi xa xưa của ái thê mà phải tự vẫn. Thù oán bà Dương giáo chủ và Tạ Tốn gây ra năm xưa đến hôm nay phải được kết liễu. Lời Đầu Kiếp nói quả không sai, nếu chàng không gánh chịu thì còn ai vào đây? Chàng đứng thẳng người lên, kình lực dồn xuống đầu ngón chân. Cành tùng đang đung đưa lập tức dừng lại bất động. Chàng lớn tiếng nói: Ba vị lão tăng thiền sư đã nói thế thì giảng bối chẳng thể trốn nợ được. Bao nhiêu tội nghiệp để một mình giảng bối gánh chịu là được. Còn chuyện nghĩa phụ giảng bối đã thương không kiến thần tăng, bên trong quả có nhiều điều đau lòng, những mong ba vị lão thiền sư lượng thứ cho. Độ Ách lên tiếng: Ngươi dựa vào đâu mà dám tới đây chạy tội cho Tạ Tốn hả? Ngươi tưởng ba sư huynh đệ bọn ta không giết nổi ngươi chứ gì? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm sự đến nước này, đành liều mạng giao đấu một phen. Chàng bèn nói: Giảng bối lấy một địch ba, quyết không phải là đối thủ của ba vị rồi, không biết vị nào sẽ đứng ra chỉ giáo trước đây? Độ Kiếp nói: Bọn ta mà đơn đã độc đấu với người chắc không thắng nổi rồi. Món huyết hải thâm cừu này khỏi cần theo quy củ võ lâm. Tên ma đầu kia, mau xuống đây chịu chết đi. A Di Đà Phật. Lão ta vừa niệm Phật xong, hai lão Độ Nạn, Độ Ách cùng nói: Ngã Phật từ bi. Ba sợi dây đen cùng bay lên cuốn nhanh vào người của chàng. Trương Vô Kỵ rùng người nhảy xuống giữa chỗ trống của ba sợi dây đen, chân chưa chạm đất, thân hình đã biến đổi, nhào về phía Độ Nạn. Độ Nạn dựng tả chưởng lên đánh mạnh ra, một luồng kình phong thốc tới bụng dưới của chàng. Trương Vô Kỵ xoay mình dùng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di quá giải kình lực. Ngay lúc đó, hai sợi dây đen của Độ Ách, Độ Kiếp cùng cuốn tới. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng xoay nửa vòng, tả chưởng của Độ Kiếp liền đánh mạnh tới không một tiếng động. Trương Vô Kỵ ở khoảng giữa ba cây tùng tùy chiêu chống trả, bất ngờ đánh ra một chưởng. Chưởng lực mang theo mấy trăm hạt mưa to bằng hạt đậu bắn về phía Độ Ách. Độ Ách nghiêng đầu tránh, nhưng cũng bị trúng vài chục hạt vào mặt, hơi đau rát. Y bèn quát lên: "Tiểu tử giỏi lắm!" Sợi dây đen trong tay lão rung lên, xoay thành hai vòng tròn, từ trên không chụp xuống đầu Trương Vô Kỵ. Thân hình Trương Vô Kỵ như một mũi tên bay xuyên qua dòng dây, tấn công Độ Kiếp. Chàng càng đấu càng kinh hãi, thấy không khí xung quanh thân mình bị rơi vào giữa ba sợi dây đen và ba luồng chưởng lực, càng lúc càng ngưng tụ đậm đặc như keo. Từ ngày chàng luyện thành võ công, chưa bao giờ gặp đối thủ cao cường nhường này. Ba vị lão tăng không chỉ chiêu số tinh xảo mà nội kình cũng hùng hậu vô cùng. Ban đầu Trương Vô Kỵ dùng 7 thành phòng thủ, 3 thành tấn công, đấu tới 200 chiêu thì dần dần cảm thấy chân khí trong cơ thể đã không còn thuần chất, chỉ còn thủ mà không công, chỉ mong tự bảo vệ được thân mình. Cửu Dương Thần Công của chàng vốn dùng không bao giờ hết, càng sử dụng càng mạnh mẽ, nhưng lúc này mỗi chiêu đều hao tốn rất nhiều nội lực, cảm thấy dường như nội kình tiếp sau không nối liền được với kình lực đi trước. Tình trạng này từ ngày luyện thành Cửu Dương Thần Công chưa hề xảy ra. Đấu thêm mấy chục chiêu nữa, chàng nghĩ thầm: "Nếu như đấu nữa chắc có nước bỏ mạng thôi. Hôm nay phải tìm cách thoát thân mới được. Sau này sẽ cùng với ông ngoại Dương Tả Sứ, Phạm Hữu Sứ, Di Bất Dương nữa, năm người hợp lực ác sẽ đánh thắng Tam Tăng, cứu được nghĩa phụ." Nghĩ như vậy, chàng bèn tấn công Độ Ách liền ba chiêu để toàn thoát ra. Không ngờ ba sợi dây kết lại thành một cái vòng vững chắc như thành đồng vách sắt. Mấy phen chàng xông ra đều bị dội trở lại, không thể thoát thân. Chàng thầm kinh hoảng: "Thì ra Tam Tăng liên thủ với nhau, ba người như một, công phu tâm ý tương thông với nhau, không lẽ trên thế gian có người luyện được hay sao?" Trương Vô Kỵ đâu biết rằng ba lão tăng Độ Ách, Độ Kiếp, Độ Nạn đã tọa khô thiền hơn 30 năm, bao nhiêu công phu đều chuyên dùng vào việc luyện môn tâm ý tương thông này. Một người nảy sinh ý niệm gì, hai người kia lập tức biết ngay. Sự cảm ứng tâm linh đó vô cùng quyền diệu. Ba người ở chung một nơi, mặt đối mặt hơn 30 năm, chuyên tâm luyện cảm ứng, tâm ý chỉ còn là một thì cũng không phải chuyện lạ. Chàng lại nghĩ thầm: "Cứ cái kiểu này, dù ta có hẹn thêm các cao thủ như ông ngoại đến chăng nữa, cũng chưa chắc phá vỡ được bức tường kiên cố tâm ý tương thông do ba lão tăng này tạo nên đâu. Chẳng lẽ nghĩa phụ ta đã không cứu thoát mà chính ta hôm nay phải bỏ mạng ở đây sao?" Chàng nóng ruột, tinh thần có phần rối loạn, đầu vai lập tức bị năm ngón tay của Độ Kiếp quét qua, đào thấu xương. Chàng nghĩ thầm: "Ta chết cũng không tiếc, nhưng nỗi oan khuất của nghĩa phụ không rửa được. Nghĩa phụ một đời cáo ngạo, dù sa vào tay người cũng quyết không biện giải nửa lời." Nghĩ như thế, chàng dõng dạc nói: "Ba vị lão thiền sư hôm nay giảng bối bị nguy khốn, tính mạng khó toàn rồi. Đại trưởng phu có chết cũng đành, đâu có gì đáng nói chứ. Song có một chuyện phải nói cho rõ." Nghe vù vù hai tiếng, hai sợi dây đen từ hai bên đánh tới. Trương Vô Kỵ dùng hai tay quá giải hai luồng kình lực, rồi chàng nói tiếp: "Gã Viên Chân kia tục danh là Thành Côn, ngoại hiệu là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ đó, chính là nghiệp sư của nghĩa phụ giảng bối Tạ Tốn đó." Ba vị lão tăng thiếu lâm thấy chàng hai tay chiếc chiêu quá kình, đồng thời miệng vẫn nói chuyện, công phu tu luyện như vậy họ quá chưa theo kịp, thì không khỏi e ngại hơn. Ba vị lão tăng cho rằng Minh giáo là một tà giáo, toàn làm điều ác. Giáo chủ của chúng võ công càng cao, làm hại cho mọi người càng lớn. Giờ thấy chàng lâm vào vòng dây không thể thoát ra, chính là dịp tốt để trừ khử, thật không công đức nào sánh bằng. Thế là chẳng nói một lời, sợi dây đen và chưởng lực càng được thi triển mạnh mẽ hơn. Trương Du Kỵ lại nói tiếp: ba vị lão thiền sư cần phải biết rằng sư muội của Thành Côn chính là phu nhân của giáo chủ Minh giáo Dương Đính Thiên đó. Thành Côn vốn say mê sư muội, vì tình mà sinh ra đố kỵ, có thâm cừu đại hận với Minh giáo. Chàng tay thì quá giải chiêu số của ba vị lão tăng, miệng thì thao thao thuật lại việc Thành Côn mưu tính phá hoại Minh giáo như thế nào, tư tình lén lút với Dương phu nhân, để đến nỗi Dương Đính Thiên uất quá mà chết ra sao. Sau đó hắn giả sai cưỡng gian vợ của Tạ Tốn, giết sạch cả gia đình Tạ Tốn, rồi kích động Tạ Tốn loạn sát nhân sĩ võ lâm. Sau đó hắn bái Không Kiến Thần Tăng làm thầy, dụ cho Tạ Tốn đánh Không Kiến 13 quyền, cuối cùng lại thất tính không xuất hiện, để Không Kiến phải ngậm hờn mà chết như thế nào. Ba vị lão tăng càng nghe càng kinh hãi. Những chuyện như thế này thật ngoài sức tưởng tượng, nhưng chuyện nào cũng hợp lý, mọi chi tiết đều ăn khớp với nhau. Ngọn roi đen trên tay Đồ Ách chậm lại trước tiên. Trương Du Kỵ lại nói tiếp: giảng bối không biết Dương giáo chủ gây thuộc chuốc oán với Đồ Ách đại sư ra sao, chỉ sợ bên trong có kẻ gian xúi dục, mà kẻ đó hẳn là Viên Chân. Đồ Ách đại sư hãy thử nhớ lại chuyện dĩ vãng xem sao, xem lời của giảng bối nói có đúng hay không. Đồ Ách ậm ừ, ngừng roi không đánh nữa, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói: chuyện đó xem cũng có lý. Lão nạp kết cừu với Dương Đính Thiền, gã Thành Côn dốc sức giúp lão nạp, sao lại muốn bái lão nạp làm sư phụ? Song lão nạp không thu nhận đệ tử, nên mới dẫn tiến cho gã là môn hạ của Không Kiến sư điệt. Nói như thế, chẳng lẽ gã cố ý xếp đặt hay sao? Trương Du Kỳ đáp: chắc chắn là như vậy rồi. Hiện tại hắn đang dòm ngó chức vụ trưởng môn phương trượng Thiếu Lâm tự, gây bè kết đảng, âm mưu mật kế để hãm hại Không Gian Thần Tăng. Lời chưa dứt, đột nhiên có tiếng ầm ầm. Từ dốc núi bên trái có một tảng đá tròn rất lớn lăn xuống khoảng giữa ba cây tùng. Đồ Ách quát to: ai đó? Sợi dây đen chuyển động, bập bập hai tiếng, quất vào tảng đá tròn, mảnh vụn bay tung tóe. Từ sau tảng đá có một bóng người lao ra, nhanh như tên tới chỗ Trương Du Kỵ. Hàn quang loáng lên, một cái đoản đao đã đâm vào cổ họng của chàng. Sự việc diễn ra quá nhanh, Trương Du Kỵ đang dốc toàn lực chống đỡ hai ngọn roi đen và chưởng lực của Độ Kiếp Độ Nạn, không ngờ có kẻ đánh trộm. Trong đêm tối chỉ nghe tiếng gió thớp tới, mũi đao đã đâm tới yết hầu. Trong cơn nguy cấp, chàng vội ngã nửa thân sang một bên. Soạt một tiếng, mũi đao rạch một đường trên áo chàng, suýt nữa thì rồi đời. Kẻ kia tấn công không trúng mục tiêu, nhờ tảng đá lớn che thân mà lăn ra khỏi vòng dây của ba vị lão tăng. Trương Du Kỵ thầm kêu: nguy hiểm thật. Rồi chàng quát to: ác tặc Thành Côn, có giỏi hãy đứng lại đối chất với ta, người muốn sát nhân diệt khẩu chứ gì. Lúc đoạn đao đâm tới, chàng không nhìn rõ mặt người, nhưng đối phương thân pháp nhanh nhẹn, ra tay hiểm độc, nội kình lại mạnh mẽ, gia số võ công thì cùng một kiểu cách như Tà Tốn. Vậy thì ngoài Thành Côn ra không còn ai vào đó nữa. Ba sợi dây của ba vị lão tăng chẳng khác gì ba cánh tay dài ôm lấy tảng đá. Hất một cái, tảng đá nặng ngàn cân kia bị nâng lên quẳng ra ngoài, còn Thành Côn thì đã chạy xuống núi khá xa. Độ Ách nói: có đúng là Viên Chân không? Độ Nạn nói: thì đúng là hắn rồi đó. Độ Kiếp nói: nếu như hắn không có tật giật mình á, thì việc gì phải. Ngay lúc đó, bốn phía liên tiếp vang lên tiếng hú, bảy tám bóng người ào tới. Người đi đầu quát to: các hòa thượng Thiếu Lâm uổng làm đệ tử cửa Phật, sát hại biết bao nhiêu người, không sợ tội nghiệp hay sao? Tất cả hãy xông lên. Tám người cầm binh khí liền tấn công ba lão tăng ngồi trong ba hốc cây tùng. Trương Du Kỵ ở khoảng giữa ba lão tăng, tới trong số tám người có 3 người cầm kiếm, 5 người còn lại cầm đao hoặc roi. Ai nấy võ công cao cường, lập tức đấu với 3 sợi dây đen của Tam Tăng. Trương Du Kỵ quan sát một hồi, thấy kiếm chiêu của 3 người sử dụng kiếm cùng kiểu cách với Thanh Hải Tam Kiếm bị chết dưới tay các hòa thượng Thứ Lâm Tự mấy hôm trước, nhưng lại biến quá tinh vi, kinh lực thì hùng hậu, vượt xa Thanh Hải Tam Kiếm, chắc là trưởng bối của phái Thanh Hải. 3 người cầm kiếm tấn công một mình Độ Ách, 3 người khác hợp lực tấn công Độ Nạn, 2 người còn lại đối phó với Độ Kiếp. Đối phó với Độ Kiếp tuy chỉ có 2 người, nhưng võ công của họ cao hơn một bậc so với 6 người kia. Đấu một hồi, Trương Du Kỵ lại thấy Độ Kiếp dần dần núng thế, còn Độ Ách thì lại có phần thắng thế, 1-3 mà vẫn còn dư sức. Lại đấu thêm hơn 10 chiêu, Độ Ách thấy Độ Kiếp ứng phó vất vả, bèn rung sợi dây đen, điều khiển sợi dây đánh xuống 2 người đang tấn công Độ Kiếp. 2 người ấy đều cao lớn, râu đen phất phơ, thân thủ cực kỳ lanh lẹn. Một người sử dụng cặp phán quan bút, người kia sử dụng đả huyệt quyết. Độ Ách và Độ Kiếp ở cách xa mấy trượng mà vẫn cảm thấy kình lực từ binh khí của 2 người kia dồn tới, tưởng chừng ở ngay bên cạnh mình. Sử dụng binh khí ngắn như thế quả là lợi hại. 3 người phái Thanh Hải thấy áp lực tới kiếm nhẹ đi, liền từ từ lấy lại thế tấn công. Vậy là đến lúc này, Độ Nạn 1-3, Độ Kiếp và Độ Ách 2 người đấu với 5 đối thủ, nhất thời chưa bên nào thắng thế. Trương Du Kỵ thầm lấy làm lạ, 8 người này võ công thật là cao cường, chẳng kém vợ chồng Hà Thái Xuân. Ngoài 3 người thuộc phái Thanh Hải, 5 người kia hoàn toàn không rõ lai lịch. Thế mới biết thiên hạ rộng lớn, nơi nào cũng có ngọa hổ tàn long, không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán vô danh ẩn phục nữa. 11 người đấu hơn 100 chiêu, 3 sợi dây của Thiếu Lâm Tam Tăng dần dần thu ngắn lại. Dây thu ngắn lại, việc điều khiển đỡ tốn sức hơn, nhưng khi tấn công cũng kém phần linh hoạt. Đấu thêm vài chục chiêu nữa, sợi dây đen của 3 lão tăng chỉ còn chừng 6-7 thước. 2 ông già râu đen càng đấu càng tới gần, uy lực của binh khí trong tay họ cũng tăng hẳn lên, cứ nhè chỗ sơ hở mà tấn công, từng bước cố tới gần 3 lão tăng. Nhưng 3 sợi dây đen càng thu ngắn thì sự phòng thủ của Tam Tăng càng nghiêm mật. Cái vòng mà 3 sợi dây kết lại có sức bật tưởng chừng vô cùng. 2 ông già râu đen liên tiếp thay đổi chiêu thức tấn công, song đều bị vòng dây đánh bật ra. Lúc này 3 lão tăng đã kết liền thành một khí, ở thế lấy 3 người địch 8 người. 3 lão tăng Thiếu Lâm tận lực chống đỡ, trong bụng cứ thầm kêu khổ, đối với 8 người kia dù lâu mấy cũng không thua được. Chỉ cần vòng dây thu ngắn 8 thước thì sẽ kết thành Kim Cương Phục Ma Khuyên. Đừng nói là 8 địch thủ, dẫu có 16 người hoặc 32 người cũng không thể tiến vào gần nổi. Đằng này, bên trong cái vòng lại đang có một cường địch ẩn phục ngay trong gan, trong ruột. Nếu Trương Du Kỵ ra tay, nội ngoại giáp công, thì sẽ dễ dàng lấy mạng 3 vị lão tăng Thiếu Lâm. Tam Tăng thấy chàng ngồi yên, không cử động, hiển nhiên là đang chờ cơ hội, chờ khi 3 người bọn họ và 8 đối thủ kia đều kiệt sức, lúc đó chàng sẽ làm ngư ông đắc lợi. Hiện tại nội công của 3 vị lão tăng đã thi triển đến tận cùng, dẫu muốn há miệng hú to cầu cứu chùa Thiếu Lâm ở dưới kia cũng không được, vì lúc này chỉ cần mở miệng nói dù chỉ một chữ, khí huyết cũng sẽ trào lên, không chết ngay lập tức thì cũng bị nội thương thành kẻ tàn phế. 3 vị lão tăng tự trách mình quá ỷ ỳ, lẽ ra lúc 8 cường địch mới tấn công phải lên tiếng thông báo cho tăng chúng bản tự hay biết. Chỉ cần có vài hảo thủ La Hán Đường và Đạt Ma Đường lên tiếp diện là đã khắc địch chế thắng rồi. Tình thế này, Trương Du Kỵ đã sớm nhận ra. Lúc này, muốn lấy mạng 3 vị lão tăng, chàng chỉ cần giơ tay một cái là xong. Nhưng chàng nghĩ, đại trượng phu không nên lợi dụng lúc người ta nguy ngập. Huống hồ Tam Tăng chỉ là bị Viên Chân đánh lừa, hoàn toàn không đáng phải chết. Mà giết xong ba vị lão tăng rồi, một mình chàng đối phó với tám người kia cũng vô cùng gay go. Hiện tại thấy hai bên nhất thời chưa phân thắng bại, chàng cúi đầu nhìn xuống, thấy một khối nham thạch lớn lấp chặt miệng địa lao, chỉ chừa ra một khe hở, chắc là để Tạ Tốn hít thở và nhận thức ăn đây. Chàng nghĩ thầm, thời cơ này trong giây lát sẽ không còn nữa, để đôi bên phân rõ thắng bại, hoặc Thiếu Lâm tự cho người lên cứu viện thì chàng sẽ không thể cứu nghĩa phụ ra được nữa. Thế là chàng quỳ xuống, sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, đưa lực ra đôi tay, đẩy khối nham thạch từ từ di chuyển. Khối nham thạch di chuyển được chừng một thước, đột nhiên có một luồng kình phong từ sau lưng thổi tới. Đó là độ nạn dùng chưởng đánh vào hậu tâm của chàng. Trung Du Kỵ vừa chế ngự kình lực vừa mượn sức, nghe bợp một tiếng, lưng áo chàng rách một miếng to, tan thành nhiều mảnh vụn bay lả tả như bươm bướm trong mưa. Nhưng chưởng lực của độ nạn được chàng truyền sang khối nham thạch, nghe in một tiếng, khối nham thạch lập tức xê dịch ra hơn một thước. Chưởng lực của đối phương tuy đã được chế ngự, chàng không bị nội thương, nhưng lúc bị trúng chưởng, chàng đang dồn toàn lực đẩy khối nham thạch, cho nên lưng bị đau rát ghê gớm. Độ nạn đánh ra một chưởng, dòng dây đen lộ ra sơ hở. Một ông già râu đen liền xông ngay vào bên trong dòng dây, điểm huyệt quyết trong tay lão liền đâm vào bên dưới ngực trái của độ nạn. Sợi dây của Thiếu Lâm Tam Tăng chỉ giỏi về tấn công từ xa, không có lợi cho đánh gần. Độ nạn dung tả chưởng đánh bật điểm huyệt quyết của đối phương. Ông già râu đen bèn dùng ngón trỏ tay trái nhắm huyệt đàn trung của độ nạn mà điểm tới. Độ nạn thầm kêu: nguy rồi. Không ngờ công phu nhất chỉ thiền của đối phương còn lợi hại hơn cả điểm huyệt quyết. Độ nạn trong cơn nguy cấp đành dứt sợi dây xuống, hai tay giơ lên bảo vệ ngực, tiếp đó dùng ba ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa phản công. Độ nạn tuy ngăn chặn được kẻ địch, nhưng sợi dây đã rời khỏi tay. Ông già sử dụng phán quan bút tức thì xông tới. Ba sợi dây của Tam Tăng đã bị thiếu mất một, Kim Cương Phục Ma Khuyên cũng đã bị phá vỡ. Đột nhiên sợi dây đen đang ở dưới đất bỗng dựng đầu dậy, chẳng khác gì một con rắn độc giả chết lại bất tình lình dùng lên cắn người. Nghe dù một tiếng, nhắm mặt ông già sử dụng phán quan bút mà đánh tới. Đầu dây chưa tới mà kình phong đã ào ạt, khiến đối phương lạnh cả người. Ông già vội giơ bút gạt ra, bút dây đụng nhau, ông già cảm thấy hai cánh tay tê dại. Cây bút bên tay trái suýt nữa bay đi mất, còn cây bút bên tay phải bị đẩy bật vào khối nham thạch. Dụng đá và các tia lửa bay tung tóe, sợi dây đen tiếp tục dung lên, buộc ba người phái Thanh Hải phải lùi ra hơn một trượng. Kim Cương Phục Ma Quyền không những phục hồi nguyên trạng mà uy lực còn mạnh hơn trước. Ba vị lão tăng Thiếu Lâm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chỉ thấy một đầu sợi dây đen đang nằm trong tay Trương Vô Kỵ. Chàng tuy chưa hề luyện qua công phu Kim Cương Phục Ma Khuyên, nếu nói về tâm ý tương thông, người khác nghĩ gì mình biết liền, thì chàng không thể sánh bằng với độ nạn. Nhưng nói về nội lực cương mãnh thì không ai bằng chàng. Kình lực của sợi dây đen ào ạt tràn ra tứ phía như bài sơn đảo hải. Có hai sợi dây đen của độ kiếp độ ách hỗ trợ, tức thời buộc bảy người kia phải lùi ra xa. Độ nạn chuyên tâm toàn lực đối phó với ông già râu đen, cả về võ công lẫn nội lực đều cao hơn đối thủ. Lão tăng ngồi trong hốc cây tùng hoàn toàn không đứng lên, song mười ngón tay chọc móc búng điểm phất chợp nắm, sau một loạt chiêu số đã dồn ông già râu đen vào chỗ nguy hiểm. Người đó thấy bảy đồng bọn lâm vào thế bất lợi, bèn rống lên giận dữ, từ trong vòng nhảy ra ngoài. Trương Du Kỵ đưa sợi dây trả vào tay độ nạn, rồi cúi xuống vận tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, đẩy khối nham thạch che địa lao mở ra thêm một thước nữa. Chàng nói vọng vào trong miệng hầm: nghĩa phụ, hài nhi Du Kỵ đến cứu viện chậm trễ, chàng có ra được không? Tạ Tốn đáp: ta không ra đâu, còn giỏi lắm, hãy mau mau rời khỏi nơi này đi. Trương Du Kỵ kinh ngạc hỏi: nghĩa phụ, cha bị người ta điểm huyệt hả, hay là bị xiềng xích? Không đợi Tạ Tốn trả lời, chàng nhảy ngay xuống địa lao. Nghe ầm một tiếng, nước văng tung tóe. Thì ra do trận mưa như trút mấy canh giờ liền, trong địa lao nước ngập đến ngang lưng, một nửa thân mình Tạ Tốn đã chìm trong nước. Trương Du Kỵ trong lòng đau khổ, giơ tay ôm Tạ Tốn, mò chân tay ông một lượt, không thấy có xiềng xích gì hết, lại xoa bóp mấy huyệt đạo chủ yếu, hình như không hề bị ai kiềm chế gì. Chàng bèn bế nghĩa phụ tung mình nhảy giọt lên, ngồi trên khối nham thạch. Chàng nói: lúc này thoát thân là hay nhất. Nghĩa phụ à, cha con mình đi thôi. Chàng vừa nói vừa cầm tay Tạ Tốn toan cất bước. Tạ Tốn vẫn ngồi yên, hai tay ôm gối. Ông nói: hài tử, tội nghiệp lớn nhất trong đời ta là đã giết hại Không Kiến đại sư. Nghĩa phụ của con nếu rơi vào tay kẻ khác, hắn sẽ chống trả đến cùng. Nhưng nay bị nhốt trong Thiếu Lâm tự, ta cam chịu chết để đền tội cho Không Kiến đại sư. Trương Vô Kỵ vội nói: nghĩa phụ lỡ tay đã thương Không Kiến đại sư cũng chỉ do tên ác tặc Thành Côn sắp đặt mưu gian mà thôi. Huống hồ mối quyết cừu toàn gia nghĩa phụ chưa báo được, há có thể chịu chết với tay Thành Côn hay sao? Tạ Tốn thở dài nói: hey, hơn một tháng qua ta ngày ngày ngồi dưới địa lao, nghe ba vị lão tăng tụng kinh niệm Phật, nghe từ dưới chùa vọng lên tiếng chuông sớm chuột chiều, hồi tưởng lại dĩ vãng, hai bàn tay của ta đã nhuốm máu bao nhiêu người vô tội rồi. Dẫu ta chết trăm lần cũng không đền tội hết được đâu. Bao nhiêu ác nhân tội nghiệt kia, ta so với Thành Côn xem ra còn nặng hơn nhiều nữa. Hảo hàng tử, con hãy mặc kệ ta, hãy mau xuống núi một mình đi thôi. Trương Du Kỵ càng nghe càng sốt ruột, chàng lớn tiếng nói: nghĩa phụ, nếu cha không chịu đi, con đành phải ép cha đó. Nói rồi chàng nắm lấy hai cánh tay Tà Tốn, toan đặt ông lên lưng mình. Bỗng nghe ở sơn đạo vang lên tiếng huyên náo, có mấy tiếng quát lớn: kẻ nào dám tới Thiếu Lâm tự quấy rối đó. Nhiều tiếng chân đạp nước bì bõm, hơn một chục người từ dưới núi chạy lên. Trương Du Kỵ hai tay đưa ra sau, cầm hai bên đùi Tạ Tốn để cõng ông đi. Bỗng thấy huyệt đại chùy ở sau lưng tê dại, thì ra đã bị Tạ Tốn ấn vào huyệt, hai tay vô lực. Chàng đành buông ông ra, lòng bồn chồn tưởng phát khóc lên được. Chàng nói: nghĩa phụ, cha, sao cha phải khổ như vậy? Tạ Tốn nói: hảo hài tử, nỗi oan khuất của ta con đã thừa rõ với ba vị cao tăng rồi. Tội nghiệp do ta gây ra, phải do chính ta chịu báo ứng. Nếu con không đi thì lấy ai thay ta báo thù đây? Trương Du Kỵ thầm lo, thấy hơn một chục tăng nhân Thiếu Lâm tự cầm thiền trượng giới đao tấn công tám người kia, len keng giao đấu mấy hiệp. Ông già kia cầm phán quan bút, biết có đấu tiếp cũng không tới đâu, chỉ hận là việc sắp thành thì lại bị một gã thiếu niên vô danh phá bỉnh, thật là tức không để đâu cho hết. Ông già râu đen bèn quát to: xin hỏi quý tính đại danh của gã trai ban nãy. Hát Mật Mốc Thái của Hà Giang muốn biết tên vị cao nhân nào đã thọc gãy bánh xe vậy? Đồ Ách dung sợi dây đen nói: đó là Trương Vô Kỵ, Trương giáo chủ, đệ nhất cao thủ thiên hạ, chẳng lẽ Hà Giang song sát lại không biết sao? Ông già râu đen cầm phán quan bút tên Hát Mật à lên một tiếng, giơ hai cây bút nhảy ra khỏi dòng chiến. Bảy người còn lại cũng nhảy theo. Các tăng nhân Thiếu Lâm tự muốn ngăn chặn, song tám người ấy võ công thật cao siêu, chỉ nhún vai một cái đã cùng nhau xuống núi. Ba vị lão tăng đã nghe rõ lời đối đáp giữa Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn, lại nhớ ban nãy chàng đã không thừa cơ người khác bị nguy nan mà ra tay, chỉ tụ thủ bàng quan, không trợ giúp phe nào. Đến khi Bốc Thái phá vỡ kim cương phục ma khuyên tấn công đến sát bên họ, cứ dưới lối hạ độc thủ của Hà Giang song sát, thì giờ này ba vị lão tăng đã mất mạng rồi. Ba vị lão tăng bèn bỏ sợi dây, đứng thẳng người lên, chắp tay hướng về phía Trương Vô Kỵ cùng nói: đa tạ đại đức của Trương giáo chủ. Trương Vô Kỵ vội hoàng lễ nói: chuyện phải làm mà thôi, đâu có gì đáng kể chứ. Đồ Ách nói: "Việc hôm nay lẽ là lão nạp nên để cho Tạ Tốn đi theo Trường giáo chủ mới đúng. Vừa rồi nếu Trường giáo chủ quả muốn cứu người thì lão nạp không còn sức ngăn cản nữa. Có điều ba huynh đệ lão nạp làm theo pháp chỉ của phương trưởng canh giữ Tạ Tốn, đã lập trọng thệ trước chư Phật, nếu ba huynh đệ lão nạp còn sống quyết không thể để cho Tạ Tốn thoát thần đâu. Chuyện này liên quan đến sự vinh nhục hàng trăm năm của bổn phái, mong Trường giáo chủ lượng thứ cho." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 76 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.